Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, Aman tướng quân. Tại thú nhân thế giới, cường giả vi tôn thâm căn cố đế, dù cho ngươi là hoàng tộc, nếu như ngươi là tu luyện phế vật, coi như trong thú nhân đê tiện nhất kỹ nữ đều xem thường ngươi. Hoàng gia càng sẽ không bảo hộ một cái phế vật hoàng tử. Coi như bị người bên đường đánh chết, cũng sẽ không có người đi hỏi đến. Tại thú nhân thế giới bên trong liền là đơn giản như vậy thô bạo. Cường giả vi tôn, thân phận thần mã sẽ không bị thú nhân để vào mắt. Đương nhiên nếu như ngươi chẳng những có được thực lực cường đại, càng là có được cao quý thân phận, tại thú nhân thế giới bên trong, ngươi chính là chúa tể. Diệp Tâm Trần biến thành thú nhân tướng quân bộ dáng, một đường nghe ngóng, ngựa không dừng vó đi thẳng tới truyền tống trận, vốn tưởng rằng cái này hết thảy nước chảy thành sông, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi đến Tây Châu Đại Lục là được. Lại không nghĩ tới tại truyền tống trận cái này chạm gác biên giới xuống tới. Nghĩ muốn mở ra đi đến Tây Châu Đại Lục truyền tống trận, nhất định phải có đế quốc trưởng lão hội thông điệp, hoặc là hoàng đế bệ hạ tự viết, bằng không thì bất luận kẻ nào cũng không chuẩn mở ra đi thông Tây Châu Đại Lục truyền tống trận. Diệp Tâm Trần có tâm trực tiếp dùng vũ lực vượt qua. Do dự rất lâu, hắn còn là buông tha. Truyền tống trận không giống với truyền tống môn, trực tiếp một cước bước vào bỏ tới đi. Truyền tống trận nhất định phải có người mở ra không nói. Coi như dùng sức mạnh, truyền tống sư lúc ấy thỏa hiệp. Đến lúc đó, tại ngươi truyền tống đến chính giữa thời điểm, trực tiếp bên trong đoạn truyền tống trận, nhường ngươi mất phương hướng tại không gian trong đường hầm, vĩnh viễn trục xuất dị độ không gian. Đây mới là đáng sợ nhất. Đây cũng là vì sao rất nhiều cường giả tình nguyện cưỡi pháp khí hoặc là yêu thú chậm rãi phi hành, cũng không nguyện ý dùng truyền tống trận. Truyền tống môn ngược lại là không có những cái này khuyết điểm. Thế nhưng truyền tống môn đã là thần linh thủ đoạn, Diệp Tâm Trần đến bây giờ cũng không rõ ràng Mạn Đà La đế quốc như thế nào mở ra truyền tống môn. Cưỡi liệt diễm mã thượng, Diệp Tâm Trần chẳng có mục đích đi tại thú thần hoàng thành trên đường cái. Nơi này kiến trúc phong cách cùng thế giới loài người mặc dù có chút chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nếu như không phải những cái này thú nhân trên người đồ đằng, còn chung quy có thể thấy được mấy cái hóa thú thú nhân. Diệp Tâm Trần còn cho là mình như cũ tại thế giới loài người bên trong. Aman tướng quân, ngươi đi chỗ đó. Vừa lúc đó, một cái thở hồng hộc thị nữ chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước kêu lên. Diệp Tâm Trần giả trang ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nội tâm lại biết rõ, nguyên lai chính mình biến hóa người này kêu Aman. Cái tên này thật quê mùa bỏ đi. Diệp Tâm Trần không dám tiếp thị nữ nói. Thị nữ này một bộ rất quen thuộc chính mình bộ dáng. Nếu như ngươi không cẩn thận nói sai nói, Diệp Tâm Trần còn nặng hơn tân đổi lại thân phận. Aman tướng quân, phu nhân muốn gặp ngươi. Phu nhân muốn gặp chính mình. Chính mình cái thân phận này lão bà. Diệp Tâm Trần không muốn đi. Đối mặt Aman bên gối người, Diệp Tâm Trần sợ chính mình lòi đuôi. Thế nhưng thị nữ phía dưới một câu, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần không chút do dự đi. Phu nhân nghĩ muốn đi Tây Châu Đại Lục thăm người thân, đã cầm đến hoàng đế bệ hạ tự viết. Phu nhân muốn cho Aman tướng quân bảo hộ. Thị nữ nói, nhường Diệp Tâm Trần có chút kỳ quái. Cái này thị nữ nếu là chính mình phu nhân thị nữ, không phải hẳn là gọi mình lão gia sao? Thế nhưng Diệp Tâm Trần rất nhanh liền đem những cái này nghi hoặc dứt bỏ. Đó là bởi vì đi Tây Châu Đại Lục nhất thời đem Diệp Tâm Trần cho hấp dẫn. Diệp Tâm Trần quả thật đều muốn ôm cái này thị nữ hôn một cái. Quả nhiên ngủ gật lên đã có người tới đưa gối đầu. Chúng ta đi, Diệp Tâm Trần có chút không thể chờ đợi được. Hắn cũng mặc kệ cái gì bại lộ không bại lộ. chỉ cần có thể đi Tây Châu Đại Lục mọi chuyện đều tốt xử lý. Diệp Tâm Trần không để ý thị nữ giấy rùa, trực tiếp đem thị nữ kéo ngã liệt diễm mã thượng, cưỡi lấy liệt diễm mã liền hướng phủ đệ chạy tới. A Man tướng quân, Tiểu Cát Lợi đã có nam bằng hữu, cảm nhận được Diệp Tâm Trần trước ngực cường tráng hữu lực tiếng tim đập, Tiểu Cát Lợi tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ hồng. Nếu như A Man tướng quân nguyện ý nói, Tiểu Cát Lợi đêm nay cho A Man tướng quân để cửa. Tiểu Cát Lợi lặng lẽ nằm ở Diệp Tâm Trần bên tai nói, kém chút không có đem Diệp Tâm Trần dọa theo lập tức rớt xuống. Cái này nữ thú nhân thật đúng là có điểm kích tình sôi sục. Nói chuyện đều lớn mật như thế. Diệp Tâm Trần thuận miệng ứng một câu, không có để trong lòng. Rốt cuộc hắn mục đích chỉ có Tây Châu Đại Lục. Hắn cũng không biết mình cái thân phận này A Man tướng quân cùng cái này thị nữ ra sao quan hệ. Vì có thể thuận lợi đi đến Tây Châu Đại Lục, Diệp Tâm Trần không ngờ gây thêm rắc rối. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không nhận thức đường, thế nhưng cái này liệt diễm mã lại nhận thức. Trên đường đi toàn bộ nhờ liệt diễm mã tìm đường, đi đến một cái phủ đệ thượng, hầu tước phủ. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình chính là tiện tay giết cái này A Man cư nhiên là một người hầu tước. Chỉ là danh tự có chút kỳ quái, phàm là hầu tước phủ đều có hầu tước danh xưng, mà cái này lại không có, trực tiếp kêu hầu tước phủ. Đi đến hầu tước phủ thời điểm, tiểu thị nữ, cũng chính là Tiểu Cát Lợi, thẹn thùng nhảy xuống ngựa tới, hai mắt giống như hoa đào nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần lắc đầu, nếu như không phải Tiểu Cát Lợi cùng mình nói ra như vậy nói, hắn thật sự là nhìn không ra, trước mắt cái này mặt ngoài thoạt nhìn thuần khiết thú nhân thiếu nữ, nội tâm cư nhiên điên cuồng như vậy, rõ ràng có yêu thích người, còn lớn hơn ban đêm cho mình để cửa. Diệp Tâm Trần mặc dù háo sắc, thế nhưng đối loại này dâm loạn nữ nhân thật không có hứng thú. Tại Tiểu Cát Lợi dưới sự dẫn dắt, Diệp Tâm Trần trực tiếp xông qua đại sảnh, đi đến hậu viện. Đến hậu viện sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp xâm nhập gian phòng. Khi mở ra gian phòng lớn cửa thời điểm, trong phòng có hai cái trần trụi thân thể nam nữ tại làm loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Ví dụ như sinh sôi nảy nở đời sau, Diệp Tâm Trần bắt đầu bị tràng diện này cho hù đến. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền bắt đầu mở to hai mắt thưởng thức. Kiếp trước hắn thích nhất liền là những cái này, phía trên động tác siêu khốc huyễn, yêu nhất cũng là giáo dục hắn thành công đem mình lần đầu tiên giao cho tay phải. Thế nhưng mà coi như những cái này, làm cho dù tốt, cũng không có khả năng có chân nhân đao thật thương thật làm tới rung động. Diệp Tâm Trần vì A Man tướng quân mặc niệm, lão bà hắn cho hắn mang mũ, quan trọng hơn chính là hai người kia rõ ràng phát hiện mình tới, cư nhiên không có chút nào thu liễm, tiếng kêu ngược lại càng lớn, cái kia diễm lệ như nước khuôn mặt theo trong màn lụa lộ ra tới, duỗi ra thon thon tay ngọc, đối Diệp Tâm Trần gọi một cái, ngươi cũng tới đây đi, nũng nịu thanh âm, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt nhiệt huyết sôi trào, loại này chơi xong không dùng chịu trách nhiệm, vỗ vỗ cái mông liền có thể chạy cảm giác thực tốt. Thế nhưng, thân là một cái xã hội năm tốt thanh niên, với tư cách là một cái chính nghĩa thiếu niên, hắn biết làm loại chuyện này. Diệp Tâm Trần lộ ra một tia khinh thường, xoay người rời đi. Diệp Tâm Trần kỳ thật trong lòng vẫn là 10 phần khẩn trương. Hắn sợ nhất thân phận của mình bị nhìn xuyên. Hắn còn muốn lợi dụng A Man cái thân phận này đi đến Tây Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần ngồi ở phòng trước chờ đợi. Tại uống trà này sẽ thời gian thời điểm, Diệp Tâm Trần từ nơi này chút ít thị nữ trong miệng hiểu đến, A Man tướng quân thực sự không phải là hầu tước phủ chủ nhân, mà cái kia trên giường kích tình bắn ra bốn phía nữ thú nhân, mới là hầu tước phủ nữ chủ nhân, Bỉ Mông đế quốc duy nhất nữ hầu tước. Cái gọi là Aman tướng quân chỉ là nữ hầu tước quý phủ nuôi dưỡng một con chó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.